Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, vậy thì càng chẳng có gì ghê gớm. Này tính là gì độc lập? Chân chính độc lập là mình kiếm tiền chính mình hoa. Giống ta rất sớm đã ra đến mình kiếm tiền chính mình bỏ ra. Andre bĩu môi, trên mặt mang theo khoe khoang vẻ nói. Thôi đi Andre, ngươi nếu là không có một kẻ có tiền cha, ngươi bây giờ có năng lực cùng nước hoa làm ăn sao? Có thể không động đậy động nói muốn nhà buôn ắt khoang sao? Phạm Hiểu Tình gặp Andre lời này rõ ràng có làm thấp đi chính mình cùng Cát Đông Húc ý tứ. Lập tức nói, đi đi, làm sao nói chuyện với Andre? Phạm Học Khiêm gặp con gái nói chuyện không có đúng mực. Tức giận trừng mắt răn dậy nói, xin lỗi Andre, con gái ta lời ngươi đừng để trong lòng. Khiển trách con gái một câu phía sau, Phạm Học Khiêm lại vội vàng hướng Andre xin lỗi. Dù sao bọn họ muốn ở nước mơ làm ăn, vẫn còn cần cùng Andre đánh tốt liên hệ. Không sao, nàng có đôi lời nói kỳ thực cũng không có sai. Cha ta là rất có tiền, ngay tại chỗ cũng không nhỏ danh vọng. Các ngươi lựa chọn hợp tác với chúng ta tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Andre mắt bên trong có một vệt căm tức vẻ chợt lóe lên, bất quá trên mặt nhưng không có bộc lộ ra ngoài. Đó là, chỉ là nước mơ cục diện chính trị để ta bất an a. Phạm Học Khiêm nói, yên tâm đi, Eliza cùng Lolita năng lực lãnh đạo liền cùng dung mạo của các nàng giống như xuất chúng. Các nàng có năng lực quản tốt quốc gia chúng ta. Andre nói, Phạm Học Khiêm nghe vậy không tỏ rõ ý kiến cười. Từ nội tâm trên nói, hắn cho rằng ở nước mơ như vậy quốc gia, hai nữ tính rất khó trưởng quản tốt chính quyền, vì lẽ đó hắn là không coi trọng nước mơ mậu dịch. Chuẩn bị đem trọng điểm chuyển hướng Nga Xô, bất quá Nga quốc đối xử hoa thương động bất động chỉnh đốn cái gì mậu dịch trật tự. Thỉnh thoảng chơi đùa cái lý do xét xử hàng hóa, vì lẽ đó Nga Xô chuyện làm ăn nhìn như nóng này. Lợi nhuận cũng cao. Nhưng nguy hiểm cũng lớn, cũng không người nào biết nói lúc nào hàng hóa đã bị tra phong. Không làm được đi vào thời điểm là âu phục cùng giày da. Lúc trở về cũng chỉ còn sót lại quần đầu, vì lẽ đó ở Hứa Vũ Mạt xem trọng nước mơ điều kiện tiên quyết. Phạm Học Khiêm cũng không có kiên quyết phản đối, mà là chuẩn bị đi cố gắng thật nhìn một chút, cảm thụ một chút, đang khi nói chuyện. Rốt cục chờ đến Cát Đông Húc đám người xét vé đăng ký. Cát Đông Húc vị trí phía trước mặt một ít, Phạm Học Khiêm vị trí bọn hắn ở phía sau mặt. Tiến vào máy bay, song phương lên tiếng chào hỏi, liền cũng là ra đi. Vũ Mạt, cái kia Cát Đông Húc đến tột cùng cái gì lai lịch a? Ta nhìn ngươi thật chặt trương hắn, dù thế nào cũng sẽ không phải đối với hắn có ý tứ chứ. Sau khi ngồi xuống, Phạm Hiểu Tình bát quái nói, Phạm Học Khiêm cùng Andre nghe vậy đều dựng lỗ tai lên. Bọn họ thật đúng là có điểm hiếu kỳ Cát Đông Húc lai lịch. Nói bậy gì đấy, coi như ta đối với hắn thú vị, hắn không có khả năng đối với ta thú vị a. Hứa Vũ Mạt tức giận nói, vậy ngược lại cũng là, nhân gia đã có dương nữ bằng hữu. Phạm Hiểu Tình cười nói, đáng đánh có phải là? Hứa Vũ Mạt nhẹ nhàng đánh Phạm Hiểu Tình một hồi, sau đó nghiêm mặt nói, bất quá ta có thể trịnh trọng cảnh cáo ngươi, Húc ca gia là có bối cảnh, đợi lát nữa xuống phi cơ gặp được hắn thời gian, có thể chưa nói lung tung lời, không trách ngươi khẩn trương như vậy hắn. Đúng rồi, bối cảnh gì a? Phạm Hiểu Tình hỏi, ta cũng không biết. Ngược lại bối cảnh nên so sánh nghiêu, bất quá Húc ca người rất dễ nói chuyện, người chú ý một chút là được. Hứa Vũ Mạt là cái người sáng suốt, ngược lại không có cầm trần ra sự tình. Đương nhiên, nàng cũng xác thực không biết Cát Đông Húc bối cảnh gì. Không có khoa trương như vậy chứ, thật muốn rất trâu, hắn sẽ không nhà buôn ắt khoang sao? Làm sao cũng chạy tới theo chúng ta ngồi chung khoang phổ thông. Phạm Hiểu Tình có chút không tin nói, hắn sẽ không theo như chúng ta, bởi vì mua đã muộn, cũng không mua được thương vụ khoang sao. Hứa Vũ Mạt nói, vậy không phải, thật muốn rất châu bối cảnh, coi như mua đã muộn, tổng cũng có biện pháp cho tới thương vụ khoang vé máy bay. Phạm Hiểu Tình bĩu môi nói, không sai, nếu thật là có đại bối cảnh người, đừng nói thương vụ khoang, máy bay thuê bao, chuyên cơ đều không là vấn đề. Andre tán thành nói, hắn không thích Hứa Vũ Mạt thổi phồng Cát Đông Húc. Đương nhiên Cát Đông Húc coi như thật sự có bối cảnh, Andre cũng sẽ không thật để ở trong lòng. Hắn là nước mực người cũng không phải nước hoa người. Ha ha, Vũ Mạt lời này là tương đối với chúng ta nói. Đối với cho chúng ta mà nói, ở chúng ta trong khu hơi hơi có thể chen mồm vào được lãnh đạo. Kỳ thực bối cảnh này coi như so sánh nghiêu, chúng ta là không tốt đắc tội, mà có thể cưỡi thương vụ khoang người. Rất nhiều người đều là phi phú tức quý. Hắn như chỗ dựa vậy đối với chúng ta mà nói xem như là so sánh nghiêu. Nhưng ở đây, lại nơi nào nói có thể để công ty hàng không sắp xếp ra vị trí liền sắp xếp ra vị trí. Còn máy bay thuê bao, chuyên cơ, vậy thì quá khoa trương. Ở nước mơ cũng là một ít chân chính đại phú hào chính khách mới có cơ hội đi. Phạm Học Khiêm giúp vội vàng giải thích nói, vậy thì càng chẳng có gì ghê gớm. Andre xem thường nói, Hứa Vũ Mạt nghe vậy há miệng, muốn phản bác một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Cát Đông Húc sự tình, nàng còn không thuận tiện nói nhiều. Máy bay rất nhanh sẽ bay lên, đến Banta thời gian là địa phương thời gian 10 giờ sáng. Cát Đông Húc đứng dậy, hướng phía sau Hứa Vũ Mạt đám người phất phất tay, liền theo dòng người đi ra phía ngoài. Ra máy bay là máy bay cùng hàng đứng lầu liên tiếp qua nói. Cát Đông Húc mới ra quá nói liền thấy Nicole còn có hai vị thân mặc âu phục đánh cà vạt, vẻ mặt lạnh lùng bên trong mang theo một tia uy nghiêm nam tử. Cát, Nicole vừa nhìn thấy Cát Đông Húc lập tức liền nhào tới hắn trong ngực. Cái kia lửa nóng thân thể một hồi hòa tan Cát Đông Húc tâm. Đem Nicole chăm chú ôm trong ngực bên trong. Nicole bị Cát Đông Húc như thế chăm chú ôm một cái liền không nhịn được phải cho hắn một cái hôn. Nóng bỏng, Cát Đông Húc gặp Nicole ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt đem kiều diễm ướt át môi đỏ đụng lên đến, không khỏi sợ hết hồn. Vội vã thấp giọng nói, nhiều người ở đây, đi ra ngoài trước đi. Được rồi, Nicole biết người Đông Phương tương đối người phương Tây hàm xúc. Một ít. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ, chỉ tốt có chút mất mát địa gật gật đầu, sau đó thân mật khoác lên cánh tay của hắn. Cát tiên sinh, Nicole tiểu thư, mời tới bên này. Gặp Nicole kéo lại Cát Đông Húc cánh tay, hai vị kia nam tử lập tức bày một dấu tay xin mời. Sau đó ở phía trước dẫn đường, Cát Đông Húc tuy rằng không phải là một người ý tứ, càng không phải là cái yêu thích nói phô trương cái giá người. Thậm chí hôm nay tới đây ngồi vẫn là khoang phổ thông. Nhưng hắn ở nước mơ thân phận thực sự quá cao quý cùng đặc thù. Bây giờ hắn đến rồi nước mơ, đi tự nhiên không thể nào là phổ thông thông đạo, mà là cái kia chuyên môn cho quốc nội chính khách, trọng yếu khách nước ngoài đám nhân vật chuẩn bị đặc thù thông đạo. Một đường thông suốt địa đi qua đặc thù thông đạo, một chiếc màu đen dài hơn chống đạn chạy băng băng đã sớm đang chờ. Chạy băng băng hai bên đứng cạnh một thân tây trang đen, đeo kính râm lạnh lùng nam tử. Bọn họ gặp Cát Đông Húc đi ra, lập tức sau khi mở ra chỗ trong xe cửa xe, Cát Đông Húc cùng Nicole khom lưng chui vào xe. Nhiên cửa sau xe rất nhanh sẽ bị đóng lại. Nicole lại nhấn xuống nút bấm, một nói chặn bản chậm rãi hạ xuống, đem buồng sau xe cùng chỗ ngồi lái xe hoàn toàn ngăn cách. Buồng sau xe thành một cái hoàn toàn tư mật không gian.